Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2622, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bây giờ Đông Châu bên trên nguyện ý đến trợ giúp Giang Hải vực võ giả. Trên cơ bản đều đã đến đông đủ. Không biết Tiêu Đế bệ hạ tiếp xuống định làm như thế nào? Đại Vu Đế Quân sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Trước đó ta liền để trật tự thần đình đối trong Giang Hải vực bố cục an bài qua. Không biết bây giờ như thế nào? Đại Vu Đế Quân nói ra. Đã dựa theo Tiêu Đế bệ hạ an bài làm xong. Trong Giang Hải vực phân chia 4 cái chiến khu. Phía đông chiến khu từ ta Đại Vu Vương Triều phụ trách. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía bắc chiến khu từ Khương gia phụ trách. Phía tây chiến khu cùng với những cái khác đến trợ giúp võ giả phụ trách. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía nam chiến khu từ đệ tử của Đông Châu học cung phụ trách. Đại Vu Đế Quân nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói. An bài như thế liền tốt nhất rồi. Cái kia không cần đang làm cái gì. Bây giờ chỉ cần chờ là được. Đại Vu Đế Quân hỏi. Chờ. Thế nhưng là chúng ta như vậy muốn chờ tới khi nào? Tiêu Đế bệ hạ nhưng biết. Mạnh như thế cường giả tiến vào Giang Hải vực. Đây đối với Giang Hải vực mà nói. Nguyên bản là một cái tai hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói. Ta minh bạch Giang Hải vực lo lắng. Không cần chờ bao lâu thời gian. Ta dự tính nhiều nhất trong vòng 3 tháng. Ma Tông liền sẽ có động tác. Nếu là trong vòng 3 tháng Ma Tông cũng còn một mực duy trì trầm mặc. Vậy đã nói rõ Ma Tông đã cố ý từ bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta liền có thể không cần tại chờ đợi. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Vu Đế Quân sắc mặt ngưng trọng. Ngắm nhìn bốn phía. Nhìn thấy chư vị võ giả tựa hồ đối với Bạch Tiêu Tiêu quyết định này đều có chút bất mãn. Nhưng là làm sao bây giờ nhiều như thế cường giả đều đã tới. Đại Vu Đế Quân cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ hạ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, giống như Tiêu Đế bệ hạ lời nói. Liền chờ 3 tháng, trong vòng 3 tháng nếu là Ma Tông không đến, vậy chúng ta làm tiếp định đoạt. Đại Vu Đế Quân gật đầu nói. Vậy thì mời chư vị bằng hữu trước một bước trở về chính mình chiến khu đi. Có bất kỳ tình huống dị thường nào, kịp thời liên hệ, anh nợ em một câu yêu thương. Ở đây võ giả nhao nhao đứng dậy, đối với Đại Vu Đế Quân thi lễ. Tùy theo rời đi Đại Vu Vương Triều Hoàng Thành. Đại Vu Đế Quân giờ phút này nói với Bạch Tiêu Tiêu. Tiêu Đế bệ hạ, Lão Phu đã vì ngươi cùng Đông Châu học cung thánh tử chuẩn bị xong hành cung. Xin mời hạ đi nghỉ ngơi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói. Đa tạ, nói xong, một cái thị nữ mang theo Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch đi đến hành cung mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ Bạch Tiêu Tiêu đi sau đó. Đại Vu Đế Quân ngồi tại trên long ỷ, mặt ủ mày trao. Vu Hạc giờ phút này đi vào Đại Vu Đế Quân trước mặt. Lạnh giọng nói ra. Phụ Hoàng, chẳng lẽ chúng ta liền thật muốn dựa theo Tiêu Đế mà nói làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Vu Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ còn có biện pháp nào? Trật tự thần đình điểm danh muốn để Tiêu Đế tới làm lần này chiến cuộc người chỉ huy. Có vẻ như đối nàng rất tín nhiệm. Mà chúng ta Đại Vu Vương Triều bây giờ cũng không thể đắc tội trật tự thần đình. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao có thể làm cho kiếm vực võ giả cùng đoạn hồn vực võ giả rời đi cương vực. Đến đây trợ giúp Giang Hải vực. Đây đều là trật tự thần đình hiệu triệu. Nếu là bây giờ chúng ta cùng trật tự thần đình vạch mặt, Cái kia chỉ sợ lấy bây giờ Giang Hải Vực thực lực liền không cách nào chống cự Ma Tông cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Vu Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải là có trật tự thần đình chỗ dựa, há lại cho nàng một cái tiểu nữ tử tại cái này trên kim điện ra lệnh. Vu Hạc yên lặng gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Vu Đế Quân nói ra. Chấm, Vu Hạc, ta an bài chuyện của ngươi. Ngươi làm được thế nào? Vu Hạc nói ra. Phụ hoàng an bài sự tình. Ta đã bắt đầu đang làm. Mấy ngày nay tất cả đến trong Giang Hải Vực cường giả đều bị ta mời tới Hoàng Thành tụ lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Vu Đế Quân thỏa mãn cười nói. Tốt, bây giờ Đông Châu đại loạn. Quá nhiều võ giả trôi giạt khắp nơi. Cũng có quá nhiều cường giả không nhà để về. Giờ phút này chính là mời chào bọn hắn thời cơ tốt. Một khi chúng ta vượt qua trận này Đông Châu hạo kiếp, mà Đại Vu Vương triều lại có thể đem những cường giả này toàn bộ thu nạp. Loại kia hạo kiếp sau đó, chúng ta Đại Vu Vương triều sẽ thành Đông Châu phía trên to lớn nhất vương triều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó, Đại Vu Vương triều nhất định người sở hữu có thể cùng Đông Châu học cung khiêu chiến thực lực. Khi đó, chúng ta Đại Vu Vương triều sẽ thành Đông Châu chúa tể. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Đại Vu Vương triều một cơ hội. Liền nhìn Giang Hải Vực có thể hay không sống qua trận này hạo kiếp rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Vu Đế Quân trên mặt có tin mừng vui mừng. Nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Vu Hạc nói ra. Phụ Hoàng, chúng ta mặc dù tại mời chào tiến vào Đại Vu Vương triều cường giả. Nhưng là Khương gia cái kia bên cạnh. Có vẻ như cũng tại mời chào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Vu Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Khương gia, không cần phải đi để ý tới. Chúng ta liền làm chúng ta chính mình sự tình là đủ. Vu Hạc gật đầu nói. Đúng, anh nợ em một câu yêu thương. Đại Vu Đế Quân cười nói. Nhi tử, ngươi có thể phải cố gắng. Nếu là ngươi làm thành chuyện này, chiêu mộ được càng nhiều cường giả, sau hôm đó ngươi chính là cái này Đông Châu chúa tể rồi. Liền xem như ở trước mặt Trung ương Thánh Quốc, ngươi cũng có ba phần chút tình mọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Hạc nghĩ tới đây, lúc này trên mặt không nhịn được nở một nụ cười. Cái kia phụ thân, ta có thể nâng một cái yêu cầu sao? Đại Vu Đế Quân gật đầu nói. Đương nhiên, tương lai Đông Châu đều là chúng ta. Ngươi tự nhiên có thể muốn bất kỳ vật gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Hạc nói ra, chờ chuyện này sau đó. Ta nghĩ xin mời phụ thân giết Lâm Bạch. Ta muốn làm Đông Châu học cung thánh tử. Đại Vu Đế Quân cười nói. Không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Hạc cuồng hỉ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào hành cung bên trong. Trật tự thần đình phân phó Lâm Bạch, Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca ba người bảo vệ tốt Bạch Tiêu Tiêu. Nói là bảo hộ, kỳ thật càng nhiều hơn chính là giám sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào hành cung sau đó, Bạch Tiêu Tiêu liền đóng chặt lên cửa phòng. Ngoại trừ Sở Giang Lưu bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thấy. Nhưng Lâm Bạch nhìn ra được. Sở Giang Lưu cùng Bạch Tiêu Tiêu mấy ngày nay đặc biệt bận rộn. Tựa hồ đang an bài sự tình gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi tại hành cung vườn hoa bên trong. Nhìn xem Sở Giang Lưu từ Bạch Tiêu Tiêu trong sân đi tới. Sở Giang Lưu sắc mặt ngưng trọng đi tới. Ôm quyền nói ra. Kiếm vương ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hỏi. Bắt đầu rồi. Sở Giang Lưu sắc mặt lãnh túc gật đầu nói. Mặc kệ Ma Tông tới hay không, Tiêu Đế bệ hạ kế hoạch đã muốn bắt đầu. Ta bây giờ chính là muốn rời khỏi Giang Hải Vực, trở về góc phía nam 180 vực chủ cầm nơi nào chiến cuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vỗ vỗ Sở Giang Lưu bả vai nói ra. Vất vả rồi. Sở Giang Lưu cười khổ nói. Sở gia đời đời đối Bạch Thị Vương triều trung thành. Ta Sở Giang Lưu cũng không ngoại lệ. Huống hồ, ta cho rằng Tiêu đế bệ hạ tất nhiên là thiên cổ nhất đế. Có thể được đến tín nhiệm của nàng. Ta Sở Giang Lưu cũng là không uổng công đời này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười gật đầu. Nhìn xem Sở Giang Lưu. Lâm Bạch trong lòng 10 phần cảm khái. Nếu không phải là Sở Giang Lưu những năm này ở bên ngoài chém giết chinh chiến. Bằng không mà nói. Bạch Tiêu Tiêu cái này một mảnh giang sơn. Không có khả năng như vậy an ổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Sở Giang Lưu cũng có thực lực của mình cùng năng lực đi chinh chiến xa trường. Đi tung hoành thiên hạ. Sở Giang Lưu nói ra. Cái kia kiếm vương ra. Ta liền đi trước rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Sở Giang Lưu ôm quyền thi lễ. Quay người liền muốn rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn mới vừa đi ra mấy bước. Hắn muốn nói lại thôi quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Nói ra, kiếm vương ra. Lâm Bạch hỏi, còn có việc sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Lưu muốn nói lại thôi. Hắn do dự hồi lâu sau. Hay là cắn răng nói ra. Kiếm vương ra. Vô luận ngày sau Tiêu đế bệ hạ làm ra bất kỳ quyết định cùng quyết sách. Ta hy vọng ngươi có thể biết. Nàng đối ngươi tuyệt đối không có hài lòng. Nàng không muốn thương tổn ngươi. Càng không muốn nhìn thấy ngươi bị tổn thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là có chút sự tình nàng nói cho ngươi. Là làm sai. Nàng không nói cho. Cũng là lỗi của nàng. Hy vọng kiếm vương gia có thể hiểu được Tiêu đế bệ hạ tình cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuộc hạ cáo từ. Sở Giang Lưu nói xong một đoạn này rất kỳ quái mà nói sau đó. Cấp tốc rời đi Giang Hải vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cao mày nhìn xem Sở Giang Lưu bóng lưng. Trong lòng không ngừng nói thầm lấy. Tiêu Tiêu, quả nhiên là đối ta có chỗ giấu giếm. Đến tột cùng là chuyện gì đâu? Đến tột cùng che giấu sự tình gì? Nói cho ta biết là lỗi của nàng. Không nói cho ta cũng là lỗi của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Là liên quan tới Ma Tông sao? Đây chính là mấy ngày nay nàng đối ta đặc biệt lãnh đạm nguyên nhân sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.